sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 471, góc truyện audio.com, em, cô đúng là tức lắm rồi, đột nhiên lại thảo luận chủ đề vô bổ như thế này với anh. Thích Thịnh Thiên, nếu như sau này chúng ta kết hôn rồi, anh ngoại tình rồi. Rất đáng tiếc thông báo cho anh, trong từ điển của em không có hai chữ ly hôn, chỉ có ở quá. Cô cầm bút trên bàn, nắm chặt lấy, cầm lấy tiền của anh thuê sát thủ giết người, thần không biết quỷ không hay xử lý anh, hoặc là cắt đi. Của quý của anh, Thích Thịnh Thiên đột nhiên cảm thấy cả người căng lại, hiểu hiểu của anh từ khi nào lại hung bạo như thế. Sớm biết mấy ngày nay không để cô xem cùng những tập phim kinh dị, hiểu hiểu đáng yêu của anh đã trở nên bạo lực rồi. Anh sau này tuyệt đối không dám ngoại tình, đừng nói ngoại tình, đứng chung với người phụ. Nữ khác đoán chắc cũng cảm thấy nguy hiểm, hiểu hiểu, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không ngoại tình đâu. Vậy chúng ta khi nào đi lãnh sổ kết hôn? Bút trên tay Lâm Chi Hiểu từ từ chuyển động, Thích Tổng, xin hỏi anh cầu hôn chưa? Nhẫn cưới đâu, người ta cũng là con gái, nói hoa hoa công tử gì, có lãng mạn đâu. Lãng mạn của anh ở trước mặt em chỉ còn lại chuyện ấy thôi phải không? Hiểu hiểu đúng là hiểu anh tùy ý hỏi thôi, cô thả lỏng rồi, anh mới dám cầu hôn chứ. Bị từ chối rất là xấu hổ, hiểu anh sao, rõ ràng là anh ngày nào cũng bám trên giường cô, bám lấy cơ thể cô, nếu không cô làm sao có thể hiểu được anh là con sói đói đút không no kia. Từ trên người em lấy tay anh ra, em phải tiếp tục làm việc rồi. Anh bản thân một ngày không làm cũng không cho cô làm tốt công việc. May mà gần đây đại boss cũng không mấy có tâm trạng làm việc, hiệu suất công việc vô cùng thấp, quả thật không điên cuồng làm việc giống ngày xưa. Đại boss nhất định đi làm suy nghĩ tan làm, vợ cưng không ở đây, làm việc cũng không có kích tình gì. Hiểu hiểu, làm việc gì, chúng ta đi ăn cơm. Bây giờ, anh có phải có vấn đề không? Mới 11 giờ, giờ này đi ăn cơm không có vấn đề thật sao? Hơn nữa cô chỉ là một thư ký nho nhỏ, có gì mà không được có anh bảo kê, em sợ cái gì? Thích Thịnh Thiên quyết đoán đứng dậy kéo cô đi về phía ngoài. Trong lòng Lâm Chi Hiểu có chút thấp thỏm, nói sao thì đây là lần đầu tiên, vẫn chưa đến thời gian tan ca đã rời khỏi vị trí làm việc, hơn nữa đại boss vẫn còn ở đây. Lúc hai người cùng nhau đi ngang văn phòng Cảnh Thần Hạo, cửa văn phòng từ bên trong mở ra. Lâm Chi Hiểu theo phản xạ cúi đầu, xong rồi, lần này bị đại boss bắt quả tang, giọng nói dịu dàng truyền vào tai cô Chi Hiểu. Cô lập tức ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bên cạnh Cảnh Thần Hạo đang quàng tay Bùi Nhiễm Nhiễm, cô ấy đến khi nào cô không ngờ không biết, hơn nữa nhìn thấy bộ dạng họ có phải là đi ăn cơm sao? Hai người đi ăn cơm sao? Cùng nhau đi, Bùi Nhiễm Nhiễm cười nhẹ nhìn vào họ, đây, không mấy tốt chứ, chị dâu chúng em vẫn là, Thích Thịnh Thiên không biết phải nói sao, lý do từ chối nghĩ không ra. Lâm Chi Hiểu nhìn vào sắc mặt lạnh lẽo của đại boss, cùng nhau ăn cơm thì cô không có vấn đề gì, cũng không dám có, mấu chốt là đại boss sẽ đồng ý bọn họ cùng nhau đi ăn cơm sao? Vấn đề này mới là lớn nhất được không? Đi thôi, chồng mời ăn nhé, Bùi Nhiễm Nhiễm quàng lấy tay Cảnh Thần Hạo đi ngang bên cạnh họ. Thích Thịnh Thiên và Lâm Chi Hiểu chỉ có thể đi theo sau họ có. Lẽ nên sớm tí ra ngoài, không nên gặp được. Thích Thịnh Thiên bây giờ chỉ hy vọng Lâm Chi Hiểu sẽ không vứt câu hỏi vừa nãy của anh hỏi ra, thậm chí anh cũng không dám nhắc nhở, vì nếu nhắc Lâm Chi Hiểu rồi, trái lại khiến cô nghi ngờ gì đó. Nói sao thì cô vừa nãy nghĩ lệch rồi, tưởng rằng anh và Trần Nhan, may mà cô không phải nghĩ Bùi Nhiễm Nhiễm và Cảnh Thần Hạo, vậy anh đúng là chết chắc rồi. Trong thang máy rất yên tĩnh, không khí rất lạnh, bốn người đều không nói chuyện. Đến tận ngồi xuống ở nhà hàng, bầu không khí mới dịu lại chút. Lâm Chi Hiểu và Bùi Nhiễm Nhiễm hai người cầm thực đơn gọi món, hai người đàn ông bên cạnh vẫy tay gọi phục vụ. Gọi món xong, Lâm Chi Hiểu nhìn vào Bùi Nhiễm Nhiễm đối diện, Nhiễm Nhiễm, sắc mặt cậu tốt nhiều rồi. Sắc mặt của cô, xác định không phải vì vừa nãy ở trong văn phòng làm. Điều mập mờ trở nên mặt đỏ sao? Gần đây nghỉ ngơi khá tốt đấy. Cô sắp khỏi hẳn rồi. Cũng sắp một tháng rồi, bác sĩ nói hồi phục khá tốt. Nghỉ ngơi tốt thì tốt, không giống như người nào đó. Trong mắt Lâm Chi Hiểu lay động, nhẹ nhàng lượn sang Thích Thịnh Thiên bên cạnh, Nhiễm Nhiễm, anh ta không ngờ nói cái gì, anh ta mơ được lời ma quỷ gì đó để dò thám tớ, đáng ghét. Lâm Chi Hiểu, anh vẫn còn bên cạnh em. Thích Thịnh Thiên liếc nhìn cô chớp mắt một cái, xin đừng nói tiếp nữa. Em xem anh không tồn tại đấy, em và Nhiễm Nhiễm bản thân hai người trò chuyện với nhau, anh có thể không nghe. Cô thật ra rất muốn biết nếu như chuyện đó có xảy ra trên người đại boss thật, Nhiễm Nhiễm sẽ làm thế nào. Nhưng Nhiễm Nhiễm trước đó hình như có chuyện này qua, phụ nữ quả nhiên là muốn ly hôn đấy. Nhưng đại boss rất là thích Nhiễm Nhiễm, làm sao có thể cơ thể ngoại tình. Thích Thịnh Thiên nhất định đang tìm con đường sau cho mình. Hiểu hiểu, anh cảm thấy chúng ta nên thảo luận một chút vấn đề về gia quy. Thích Thịnh Thiên đột nhiên đứng dậy kéo Lâm Chi Hiểu đi. Anh làm gì thế, cô không hiểu chuyện gì bị anh lôi đi. Tròng mắt đen láy của Cảnh Thần Hạo tít lại, phản ứng vừa nãy của Thích Thịnh Thiên tuyệt đối không bình thường. Bùi Nhiễm Nhiễm cảm thấy trên người người đàn ông bên cạnh đột nhiên lan tỏa khí lạnh, liếc nhìn anh, Thích Thịnh Thiên làm gì rồi? Chắc không phải còn dây dưa không dứt với Trần Nhan chứ? Không biết, lúc Thích Thịnh Thiên còn có chuyện giấu Cảnh Thần Hạo, vậy chỉ còn có thể là chuyện giữa hai đôi tình nhân nhỏ, chuyện khác chắc là không thể. Thích Thịnh Thiên kéo Lâm Chi Hiểu vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại ôm. Lấy cô vào lòng, cúi đầu nhìn vào cô, hiểu hiểu chuyện của hai chúng ta, em làm sao có thể đi nói cho người khác nghe. Như thế anh xấu hổ lắm, em chỉ là muốn hỏi thử, nếu như Nhiễm Nhiễm gặp được tình huống như thế, sẽ làm sao? Nhưng phản ứng của anh có hơi quá nhanh không? Hơn nữa có chút quá kích rồi. Lâm Chi Hiểu mở to mắt nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của anh, chúng ta đây là thảo luận, đâu phải là thật, em là tin đại boss sẽ không làm ra chuyện đó, anh thì... Nói không chừng rồi, anh tại sao nói không chừng, anh tuyệt đối sẽ không làm thế. Anh nhìn thấy tình hình của anh Hạo, đã quyết định sau này không uống nhiều rượu nữa. Uống rượu làm bậy đấy. Hiểu hiểu, giữa phụ nữ các em có phải cái gì cũng nói. Giữa đàn ông các anh cũng chẳng phải giống nhau. Anh có cái gì đáng chất vấn chứ? Hiểu hiểu, anh là nghiêm túc đấy, em quên. Là trước đó chuyện của Bùi Nhã Phán, em đột nhiên lại lôi vấn đề này ra nói, em có phải muốn trong lòng chị dâu khó chịu không? Hay là muốn trong lòng anh Hạo khó chịu, em còn muốn làm việc ở Cảnh thị không? Anh không thể nói thẳng, tuyệt đối không thể nói. Lâm Chi Hiểu vừa nghe cô đột nhiên quên mất chuyện đó, chủ yếu là người phụ nữ kia đã rời khỏi rất lâu lắm rồi. Cô cảm kích nhìn vào anh, Thiên Thiên, may mà anh vừa nãy kịp thời kéo lấy em, xuống ngựa trước vực vẫn còn kịp thời. Cách chương.